Hỗn độn luyện thể quyết, chương 3 tầng 2 hỗn độn tháp, góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên đả ơ thiếu gia. Ngài giết bọn họ rồi. Tiểu Liên kinh hãi thét lên. Không sao rồi Tiểu Liên, chết liền chết thôi, ngươi không việc gì chứ? Bọn họ không làm khó ngươi chứ? Thiên Kỳ lông mày hơi nhíu lại nói. Nghe vậy Tiểu Liên nói, không sao thiếu gia, ta định đi lấy thức ăn cho ngài thì bị Lý Hổ bắt gặp. Hắn nói thiếu gia chết rồi không cho lấy. Ta phản bác hắn thì hắn động thủ bắt ta. Giờ phải làm sao đây thiếu gia? Thiên Kỳ nghe vậy hai mắt bắn ra hàn quang nói, để thiếu gia xử lý. Ngươi đi dọn chút đồ chúng ta rời khỏi nơi này trước. À thiếu gia, ngài dự định rời khỏi Lý gia sao? Vậy để Tiểu Liên chuẩn bị. Nghe vậy Tiểu Liên vui vẻ nói. Nàng muốn rời khỏi nơi này lâu rồi nhưng vì thiếu gia cũ vẫn chấp nhất không chịu đi. Nên nàng đành phải ở lại cùng thiếu gia. Ngươi đi đi, đây để ta xử lý một chút. Thiên Kỳ nhìn ba cái xác nói, lúc này lại nghe hệ thống thông báo, keng, kiểm tra thấy ba tên linh hồn chưa tiêu tán phải chăng thu lấy. Hà, Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên, sau đó trả lời hệ thống, đúng, keng, thu hoạch ba tên linh hồn mở ra hỗn độn tháp tầng 2. U Minh Quỷ Giới, keng, chúc mừng ký chủ mở ra tầng 2 U Minh Quỷ Giới. Ban thưởng ký chủ khống linh thuật một quyền, 1.000 XP, keng chúc mừng ký chủ thăng liền 4 cấp. Kênh chúc mừng ký chủ tiến vào luyện khí kỳ tầng 2. Chúc mừng ký chủ nhận được lễ bao thăng cấp một cái. Nhân vật Lý Thiên Kỳ, đẳng cấp 12, luyện khí tầng 2, tuổi thọ 18, 65, sức mạnh 980 cân. Nhanh nhẹn 560, phòng ngự 469, linh căn 0, túi đồ, sáo trang thợ săn, 1 bộ, súng nhắm, 1 cây, khống linh thuật, lễ bao thăng cấp, ha ha vậy mà tiến vào luyện khí kỳ tầng 2. Học tập khống linh thuật, Thiên Kỳ hưng phấn nói, kênh chúc mừng ký chủ học được khống linh thuật 1 LV, khống linh thuật, thuật pháp khắc ấn ký lên linh hồn người khác tiến hành khống chế. Hiện tại khống chế người cấp bậc cao hơn ký chủ 5 cấp. Tốt quá, hừm còn ba cái xác này thu vào tháp rồi đem đi vứt cho dã thú ăn. Sau khi hưng phấn Thiên Kỳ trầm ngâm nói, sau đó hắn phất tay thu ba cổ thi thể vào, sau đó đi ra dược viên. Nhìn những linh dược kia hắn hơi cau mày một thoáng rồi hái một cây huyết tham. Tiến vào tháp sau hắn trồng xuống cây kia huyết tham vậy mà thành công. Hắn kinh hỉ đi ra, bắt đầu hái sạch những thứ linh dược đó và trồng vào trong tầng 1 của tháp. Làm xong hắn tiến về tầng 2 thì hắn kém chút khóc không ra nước mắt cách chương.